toàn chức pháp sư dị bản, chương 916, sư thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bất chi bất giác con mắt của hắn lộ ra một tia hoảng loạn thấy rõ. Đã nhìn ra chung quanh điện thờ không khí rộn lên thật nhiều ánh lửa, Tiểu Viêm Cơ không dấu hiệu nào từ khế ước không gian bay ra phụ cận Thiên Hy bên người. Lúc này Tiểu Viêm Cơ vẫn còn chưa khôi phục nổi sau trận chiến kia, thức tình hình Thái tử Nhật Viêm Cơ, thậm chí Viêm Cơ quốc mẫu đều không được, chỉ có thể lấy bộ dạng tiểu tinh linh đến hộ vệ. Mạc Phàm đồng dạng cùng nàng tình huống đại khái tương tự, hiện tại không có bao nhiêu ma năng, nhưng cảm giác vẫn là biết, bất quá, hắn cũng không có nói gì làm gì, chỉ cười cười xem như không thấy. Dù sao, trên người Thiên Hy có bố trí đủ loại thiên cấp ma cụ thuẫn tốt, càng có một cái lưu ly thạch vòng tay, vốn dĩ là Paternan thần nữ một kiện thần cấp an dưỡng đồ vật, vừa tác dụng bảo vệ tâm trí, vừa có quang cầu tối cao bảo vệ phòng thân, chỉ sợ dưới cấm chú ma pháp, gần như khó chạm đến nửa sợi lông tơ của Thiên Hy. Lại nói Thiên Hy đi đến đâu, Mây Mây luôn đem bạch quang ma pháp bảo hộ chung quanh nàng thành một tầng vô hình sóng khí đến đó, tự nhiên những phúc lợi này so với bất cứ thủ tướng, nguyên thủ quốc gia nào cũng là bảo hộ chặt chẽ hơn nhiều lắm. Hơn nữa, còn may là vệ sĩ cấp cao Samoy đang ngủ, không bị gọi đến. Chọc đến bảo bảo Thiên Hy, ngược lại để Tiểu Tuyết tỉnh giấc, cái kia toàn bộ còn sót lại tầm 2000 chó săn, chó dại sẽ xông ra cắn chết người. Trong lúc vị quân thủ Maya tên là Soba này còn đang chưa hết bàng hoàng, Mạc Phàm đã ở bên cạnh nói ra. Chúng ta tiếp tục à, lúc còn ở El Castillo tháp trong hư vô đảo ta đã nhìn thấy một bức tường có nhiều hình thù sự kiện rất tương tự. Các ngươi biết sao, trầm mặc một lần nữa trầm mặc nhưng là cùng dĩ vãng khác biệt, lần này không khí rất ngột ngạt, lần này rất khác biệt giống trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Ngoại trừ Tiểu Thiên Hy còn đang vui chơi cùng Mây Mây, Tiểu Di, Viêm Cơ tỷ tỷ ra, không khí trong điện thờ khi mọi người nghe đến El Castillo, lập tức đều là nhíu mày cúi đầu, có một loại xúc tích nội tâm ở giữa. Mạc Phàm thấy một màn này quái dị, mở miệng hỏi. Làm sao, có chuyện gì? Đó là một cố sự ghi chép cũ. Chúng ta tổ tiên điêu khắc phiến tường, chính là dùng thần mộc tỉnh chép lại cái bức tường ở bên trong El Castillo. Quân thủ người Maya, Soba dần dần thu hồi lại bình tĩnh, con ngươi hắn nhìn thẳng vào đôi mắt Mạc Phàm, thở dài một hơi rồi trả lời. Mạc Phàm có chút ở cái miệng, tạm thời bị lật đổ nhận thức đến. Liền đứng ở bên kia đang bế lên Thiên Hy, Tiểu Mây cũng đồng dạng. Hỏi ba chấm, khuôn mặt đặc sắc nhìn về phía những người này. Thần Mộc Tỉnh là thần vật có thể xem như quan trắc thiên cơ, là thế giới đa vị diện đều tính là cực phẩm bảo vật bên trong. Vậy mà những người Maya này dùng thần mộc tỉnh để chép lại một bức tường ở bên trong El Castillo, đây là phung phí của trời sao? Phải biết mỗi một gốc cây thần mộc tỉnh đều sử dụng đến có hạn tùy vào cảnh giới thôi diễn. Mạc Phàm thu được của Triệu Kinh gốc cây kia, sau đó bị Tiểu Mây thôi diễn đến, vốn dĩ chính là một gốc trưởng thành tiên vật mới có khả năng đi xa đến vậy. Một lần xài xong liền hết mà lại thay đổi cục diện bao nhiêu thứ. Mạc Phàm chỉ là nhàn nhạt cười cười, không biết thể hiện cảm xúc sao cho đúng, ngược lại từ bức tường tiếp tục quan sát đến mấy sự kiện, lắc tay ra hiệu cần được quân thủ Soba diễn giải thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân thủ Soba nói, trước hết, bắt đầu từ ngược dòng lịch sử đi, dạng này tường thuật sẽ giúp các ngươi dễ chiều tượng hóa hơn. Văn minh Maya, Atlantic, Ai Cập, Ấn Độ, Crete, đế chế Akka, đế chế La Mã, Wakanda, Trung Quốc là một trong những cổ lão quốc gia ra đời đầu tiên trong lịch sử nhân loại. El Castillo càng là tòa tháp ma pháp sớm nhất được xây dựng bởi những kiến trúc pháp sư ưu tú nhất nhân loại thuộc về tổ tiên Maya chúng ta. Sự tình về cổ lão ma pháp đế quốc thì Mạc Phàm dĩ nhiên có biết qua, ngày còn học tập ở Thiên Lan ma pháp vẫn không thiếu giáo viên giảng dạy lịch sử. Dù sao đi nữa, hắn quốc gia cũng không phải là không có một chút thượng nguồn sự tích, Trung Quốc cổ còn không phải là xuất phát tại Trung Nguyên nhà Hạ hay sao? Này cũng là một trong những văn minh sớm nhất phương Đông đấy, cũng có thể coi là nên vỗ ngực tự hào. Mạc Phàm không có dừng lại quân thủ Soba, yên lặng tiếp tục lắng nghe. Quân thủ Soba nói tiếp, tổ tiên chúng ta ghi chép lại, về sau tháp El Castillo bỗng nhiên biến mất, cái này cùng ba vị thượng đế nào đó và cái kia ưng thần đại chiến liền có chút quan hệ, đại khái ta cũng không quá rõ ràng sự tình. Ba vị thượng đế, ưng thần, Mạc Phàm hình ảnh đầu tiên hiện lên trong mắt chính là ba lão hồ ly tinh thiên phụ, ưng thần thì là Minh Nhạn. Mà có lẽ, khả năng này chính xác, sự kiện Minh Nhạn xuất hiện ở hư vô đảo cùng cả một tòa El Castillo, có lẽ là ba lão hồ ly kia ban đầu dùng tòa tháp làm chiến trường, sau đó đặt cấm chế nào đó đem tất cả phóng tới minh giới hành lang. Này tương đương cổ quốc Maya chính thức mất đi một công trình biểu tượng của mình. Chuyện về sau đó của Minh Nhạn, Mạc Phàm tự nhiên là biết rõ, nhưng hắn cũng không có đi nói với Soba làm gì. chẳng bằng làm thinh im lặng nghe tiếp. Đại khái là, một đoạn thời gian sau, quốc gia chúng ta gặp được thần nữ Athena, nàng lúc đó mọi sinh hoạt diễn ra ở Maya cùng với dân cư một chỗ cư ngụ phát triển. Nàng phù hộ đem đến cho quốc gia chúng ta thật nhiều sung túc thịnh vượng, đã từng bạch quang tỏa sáng bầu trời Maya, thúc đẩy văn minh chúng ta vượt trội hơn hầu hết các cổ lão ma pháp khác. Khi đó, chúng ta đứng ở tư thế bất bại, mà Athena, nguyên bản chính là nữ thần trí tuệ Isamne của người Maya. Quân thủ Soba nói ra. Cái này quân thủ Soba nói đến không sai. 4.000 năm trước đại chiến hải yêu, khi đó thiên quốc đều chưa thành lập, văn minh Maya chính là một trong những lực lượng nồng cốt mạnh mẽ nhất hỗ trợ cho tam đại thiên phụ. Ghi chép lịch sử chỉ có sự kiện đồ đằng bị phản bội là sớm bị thiên phụ thêm thắt cắt bớt xào nấu đi, giả giả thật thật trộn chung một chỗ, nhưng ghi chép về nhân loại ký sự căn bản là không hề gạch tên vai trò của người Maya. Quân thủ Soba nói tiếp. Mãi cho đến một ngày, nàng nhìn thấy một cái tương lai nào đó thông qua thần mộc tinh, thế là nàng bỏ đi, xa xứ tới Hy Lạp tạo dựng nên Parthenon thần miếu. Nhưng Athena vẫn là còn nặng nghĩa với người dân Maya, nàng tặng cho chúng ta một gốc thần khí thần mộc tỉnh thực vật, hy vọng chúng ta có thể tiếp tục sinh tồn bên dưới. Và sau đó tới sự kiện hung thần Vĩnh Yên Vương giáng lâm thế giới, quốc gia chúng ta lập tức trầm luân vĩnh viễn. Về sau, chúng ta sử dụng thần mộc tỉnh, nhìn thấy những hình ảnh rời rạc về tương lai kia cho nên tổng bộ vẽ lại đến. Mạc Phàm yên lặng lắng nghe, nghe đến khi Soba nói xong xuôi. Quả nhiên có rất nhiều không biết thông tin lần lượt xuất hiện qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Hoàng, ngươi muốn biết chúng ta vì sao dùng thần mộc tỉnh để dự đoán tương lai, nhưng lại toàn bộ chỉ thấy giống như vẽ lại bức tường ở El Castillo sao? Soba thấy Mạc Phàm vẫn dán mắt vào các chi tiết trên bức tường phiến đá, thế là mở miệng hỏi. Mạc Phàm tay để trên cằm suy tư, đồng tử hắn rơi vào sự kiện Thánh Nguyên giải đấu tổ chức ở Thiên Quốc, cũng là sự kiện cuối cùng được phác họa. Một lúc sau, hắn mới mở miệng nói. Hừm, có lẽ ta đã phần nào đoán được. Hồ quân thủ Soba đeo kính cận, hắn đẩy kính lên chỉnh cho ngay ngắn đặt ở sống mũi một chút, sau đó chăm chú nghe Mạc Phàm nói. Thần mộc tỉnh có thể tiên đoán tương lai, cái này rõ ràng chính là các ngươi hướng tới tương lai của mình thôi diễn. Mà vừa khéo thế nào, Minh Nhạn chính là một cái mắc bệnh nan y sinh vật, nó khắc lại lịch sử. Mạc Phàm cười cười quyết đoán nói. Nói cách khác, các ngươi nhìn thấy tại tương lai cực kỳ xa xôi, là mấy ngàn năm sau khi Minh Nhạn hoàn thành điêu khắc đến nửa năm trước sự kiện trên bức tường. Quân thủ Soba kinh ngạc nhìn về phía Mạc Phàm. Không chỉ hắn, tất cả Maya cung đình quân vệ đều là kinh ngạc nhìn xem hắn cái này, trong ánh mắt mang theo mấy phần ngưỡng mộ tuệ căn cùng nhãn lực. Không sai, trong các bức ảnh tiên đoán rời rạc chúng ta phát giác được cái tên Minh Nhạn kia, trong văn hóa chúng ta, ngày xưa Athena đã đặt cho nó một cái tên khác. Nó chính là Minh Giới cấp tạo hóa, hắc ám vị diện một cái sử thần chấp pháp giả, là sử thần Văn Hiến. Tổ tiên chúng ta nhận định, nếu muốn thấy tương lai càng xa hơn, vậy thì không gì tốt hơn là thôi diễn tương lai của vị sử thần Văn Hiến này, nhìn xem một chút nó ghi chép điêu khắc trong tương lai. Soba một tràng giải khai lý luận nói ra cách chương.